Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, thần công đổi bảo khố. Chúc mừng nho nhỏ mắt gấu mèo minh chủ sinh nhật vui vẻ. Đường Tu không nghĩ tới Vương Duệ lại vẫn sống. Đi qua thần thức quan sát được Vương Duệ thống khổ. Hắn thầm than một tiếng, từ cầu thang khúc quanh đi ra. Thanh Thành phái thảm trạng, hắn là hữu ngục cộng đổ, vốn cho là có thể cứu Thanh Thành phái còn thừa lại những người đó. Kết quả hắn lại trúng độc chịu đến trọng thương, thế cho nên Thanh Thành phái còn dư lại mười mấy người bị giết gần nửa. Người nào? Trong địa lao chọn 10 người, ngoại trừ Vương Duệ ra 9 người khác, tất cả đều phát hiện Đường Tu thân ảnh. Quát lớn. Đường Tu lắc đầu than thở, các ngươi không cần khẩn trương, ta đối với các ngươi không có ác ý, chỉ tiếc, độc kia chân nhân động thủ phía trước hạ độc, bằng không ta ngược lại thật ra có thể đảm bảo Thanh Thành phái còn lại những người đó tạm thời. An toàn, là ngươi. Vương Phong chứng kiến Đường Tu, trên mặt toát ra kinh hỉ thần sắc. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới chạy nhanh đến Đường Tu trước mặt. Hai đầu gối quỳ xuống đất liền dập đầu nhiều cái khấu đầu. Mới, chỉ có, đứng lên cảm kích nói. Không nghĩ tới, ngài lại vẫn sống. Đêm đó nếu như không phải ngài xuất thủ cứu giúp, sợ là chúng ta còn dư lại mười mấy người sớm đã chết cả rồi. Ta là Vương Phong, Thanh Thành phái Vương Phong. Ngài chính là Vương Phong ân nhân cứu mạng. Đường Tu vỗ vỗ bả vai của hắn, bước đi tới Vương Duệ trước mặt, bất đắc dĩ nói rằng, người chết không thể sống lại, bớt đau buồn đi a. Trước đây người ở đây Nam Hải giúp qua vi mật, lần này ta liền giúp người giết độc chân nhân, trả lại ngươi phần nhân tình này. Vương Duệ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Đường Tu, càng không có nghĩ tới đêm đó giúp bọn hắn người của phái Thanh Thành là Đường Tu. Bất quá, ánh mắt kia lưu truyền thống hận thần sắc, dò hỏi, ngươi là nói, giết ta phụ thân, hủy ta người của phái Thanh Thành gọi độc chân nhân. Đường Tu nói rằng, hủy ngươi Thanh Thành phái chính là độc chân nhân đồ đệ. Hiện tại đang ở chung quanh liệp sát Thanh Thành phái thành viên là độc chân nhân. Phụ thân ngươi đêm đó cũng không có bị giết, chắc là sau lại mới bị độc chân nhân tìm được đồng thời giết chết. Vương Duệ, thu hồi phần kia cừu hận a, mối thù của ngươi ta giúp ngươi báo. Vương Duệ trầm mặc một lát, lúc này mới chậm rãi hỏi, độc kia chân nhân thực sự rất mạnh. Đường Tu nói rằng, đau thương bất nhập, bay lên trời chui xuống đất. Cường đại đến rất nhiều người thường không dám tưởng tượng tình trạng. Cho dù các ngươi Thanh Thành phái nguyên lai tất cả mọi người cộng lại, cũng không đủ hắn một cái tát vỗ. Phù phù, chấm ngoặc kép, Vương Duệ quỳ dạp xuống Đường Tu trước mặt. Mỗi chữ mỗi câu nói rằng, Đường Tu, ta biết chính mình không có năng lực báo thù rửa hận. Nhưng hy vọng ngươi giết chết độc chân nhân thời điểm, mang theo ta cùng nhau, ta muốn nhìn tận mắt hắn tử vong. Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc, gật đầu nói rằng, ta đáp ứng ngươi, bất quá, kế tiếp các ngươi làm sao bây giờ? Nếu như bây giờ mạo muội đi ra ngoài, một khi bị độc chân nhân phát hiện, chỉ sợ các ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Vương Phong hỏi, tiền bối, ngài bây giờ còn đánh không lại độc chân nhân? Đường Tu lắc đầu nói rằng, nếu như là đau thật thương thật chém giết, có thể ta có thể giết chết hắn, nhưng hắn mặc dù bị xưng là độc chân nhân, cũng là bởi vì hắn tinh thông độc dược, dưới độc thủ đoạn thần bí khó lường, ta không biết hắn sử dụng độc, cho nên rất dễ dàng trúng chiêu, cũng tỉ như đêm đó, nếu như không phải trước trúng độc, trước đây che chở các ngươi Thanh Thành phái còn dư lại những người đó không có vấn đề gì. Giết chết hắn cũng có thể. Vương Phong khổ sáp nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Đường Tu nói rằng, đừng có gấp, ta ta đã phái người đi tìm dược liệu. Chỉ cần có thể đem ta dược liệu cần thiết làm cho đều là có thể luyện chế ích độc đan. Chỉ cần ta trước giờ dùng ích độc đan, mặc dù không thể bách độc bất xâm, nhưng một dạng kịch độc cũng sẽ không nữa đối ta có quấy nhiễu. Vương Phong liền vội vàng hỏi, tiền bối, ngài đều cần dược liệu gì? Chúng ta Thanh Thành phái trong lòng đất trong kho hàng, chứa đựng đại lượng dược liệu, nói không chừng thì có ngài cần. Đường Tu thần sắc khẽ động, rất nhanh đem dược liệu cần thiết nói cho Vương Phong. Lúc trước hắn không có ý thức được vấn đề của phương diện này. Thanh Thành phái ở vào Thanh Thành Sơn ở chỗ sâu trong. Ở hái thuốc phương diện có gặp may mắn ưu thế, chứa đựng đại lượng dược liệu chân quý ngược lại cũng không đủ là lạ. Vương Phong nói rằng, tiền bối, ngài theo chúng ta đi một chuyến a. Đang ở phụ cận trong lòng đất thương khố, mới vừa ngài nói dược liệu, ta hiểu rõ mấy loại bên trong đều có chứa đựng. Đi, Đường Tu không muốn dây dưa, trực tiếp theo mọi người ly khai địa lao. Thanh Thành phái trong lòng đất thương khố, ở vào góc đông bắc rơi đại viện tường cao bên trong. Quá khứ nơi này là Thanh Thành phái cất giữ bảo bối địa phương, cũng là tuyệt đại bộ phân trong mắt người cấm địa. Nhưng bây giờ, Thanh Thành phái mông hồi đại nạn, dĩ vãng quy củ cũng không có bất kỳ ước thúc. Trong lòng đất thương khố, ngoại trừ dưới cầu thang trống trải đại sảnh bên ngoài, bên trong hành lang hai bên còn có 6 gian khố phòng. Thanh Thành phái một ít bảo vật quý giá liền cất giữ ở chỗ này. Mà những cái này dược liệu chân quý thì đặt ở nhất phía bên ngoài hai cái trong phòng kho. Theo khố phòng cửa phòng bị mở ra, Đường Tu bước vào gian phòng thứ nhất về sau, liền chứng kiến 3 hàng quỹ trên kệ bày đầy các loại dược liệu chân quý. Số lượng nhiều, chừng trên 100 loại, chỉ là 500 năm phần trở lên dã nhân sâm. Đường Tu liếc mắt qua liền thấy 10 mấy cây. Mấy phút sau, Đường Tu tìm được một ít chính mình dược liệu cần thiết, nhưng đem hai cái khố phòng dược liệu tất cả đều tra xét một lần, phát hiện còn thiếu khuyết lưỡng chủng dược liệu, theo thứ tự là nhạn đáng cỏ, quẩn lâu hoa. Vương Duệ vẫn đi theo Đường Tu bên người, biết được còn có lưỡng chủng dược liệu không có tìm được. Hắn mở miệng nói rằng, nhạn đáng cỏ cùng quẩn lâu hoa hai cái danh tự này, chúng ta cũng không có nghe nói qua, ngươi có thể không thể đem bộ dáng của bọn nó vẽ ra tới. Chúng ta xong đi tìm kiếm, không thành vấn đề. Đường Tu lấy ra giấy bút, cực nhanh đem lưỡng chủng dược liệu hội họa đi ra. Mấy người quan sát khoảng khắc, Vương Duệ liền cau mày nói rằng, cái này quẩn lâu hoa không phải là cây nắp ấm nha. Loại dược liệu này chỉ là cực kỳ thông thường cỏ dại a. Thanh Thành Sơn Tây Bộ cái kia mảnh nhỏ ao đầm phụ cận đổ ra đều là. Đúng, ta phía trước bị giam trong địa lao thì có, chỉ bất quá số lượng rất ít. Cây nắp ấm, Đường Tu đáy lòng ngầm cười khổ. Hắn tuy là quan sát quá rất nhiều dược liệu sáng tác, lại không thấy qua quẩn lâu hoa giới thiệu. Thì ra loại dược liệu này ở trên địa cầu lại bị xưng là cây nắp ấm. Phải biết, quẩn lâu hoa kinh quá bào chế, có thể đề luyện ra lưu thông máu hoa ứ, cường gân kiện xương nước thuốc, đối với người bình thường cùng tu đạo giả đều có rất tốt hiệu quả. Nếu như là niên đại cực cao quẩn lâu hoa, coi như là đối với tiên nhân đều mới có lợi. Trái đất, quả nhiên là một to lớn bảo địa a. Đường Tu cảm thán một tiếng, dò hỏi, nếu quẩn lâu hoa có thể tìm được, cái kia nhạn đáng cỏ đâu? Các ngươi có người hay không nhận thức loại dược liệu này? Không biết, đều không nghe nói qua. Mọi người dồn dập lắc đầu, trong ánh mắt toát ra khổ sáp thần vận. Đường Tu nói rằng, nếu không có, vậy cũng chỉ có thể chờ xem một chút. Ta đã phái người đi mua, nói không chừng là có thể tìm được. Ân, giờ khắc này, mọi người cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đường tu phái đi ra ngoài những người đó trên. Người, đường tu bước ra khố phòng môn, bỗng nhiên dò hỏi, các ngươi Thanh Thành phái những dược liệu này bán hay không? Nếu như nguyện ý bán, ta có thể giá cao mua, lại hoặc là lấy cái gì đồ đạc trao đổi cũng được. Vương Duệ không chút nghĩ ngợi nói rằng, không bán, nhưng có thể trao đổi. Nếu như đường tu ngươi có thể dùng một loại tu đạo công pháp theo chúng ta trao đổi. Hai cái này trong phòng kho hết thảy dược liệu ngươi cũng có thể mang đi. Những người khác nghe vậy, nhất thời lộ ra thần sắc kích động, dồn dập gật đầu biểu thị tán thành Vương Duệ lời nói. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, lắc đầu nói rằng, tu đạo công pháp không phải chuyện đùa, không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Bất quá, nếu như các ngươi thực sự muốn mạnh mẽ, ta ngược lại thật ra có thể truyền thụ cho các ngươi một ít pháp môn tu luyện. Mặc dù sẽ không cho các ngươi trở thành có thể bay lên trời chui xuống đất, đứng hàng giang đảo hải tu đạo giả, nhưng để cho các ngươi thực lực đề thăng hơn gấp 10 lần vẫn là có thể. Tốt, Vương Duệ lập tức bằng lòng. Thanh Lâm huyện, huyện cục công an cục trưởng trong phòng làm việc, Chu Hồng Quốc cau mày, từng ngụm hút thuốc lá. Hắn đối diện huyện ủy một tay, nhị bà thủ, cùng với thành phố hình cảnh đội đại đội trưởng Lý Cương Đức. Thị ủy nhị bà thủ tất cả đều hút thuốc lá, khuôn mặt mặt ủ mày trao. Chư vị, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Thanh Lâm huyện không ngừng xuất hiện án mạng, đã gây nên trong tỉnh quan tâm. Hơn nữa những thứ này án giết người ở nhân dân quần chúng trong lúc đó đưa tới khủng hoảng, cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Thanh Lâm huyện ổn định. Thật sự nếu không có thể tập nã mãnh thú, giải quyết triệt để chuyện này, sợ rằng chúng ta tất cả mọi người tại chỗ cũng không có quả ngon để ăn. Thị ủy nhị bà thủ Tiêu Khang dập tắt tàn thuốc, vẻ mặt phiền muộn nói. Chu Hồng Quốc bất đắc dĩ nói rằng, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đều suy nghĩ, nên làm cũng đều làm, nhưng đối phương rõ ràng thì không phải là người thường. Muốn đem hắn tập nã quy án, thật sự là quá khó khăn. Tiêu Khang nói rằng, mặt trên đã phái người xuống tới, cũng không biết lúc nào mới có thể chạy tới. Bất quá, chúng ta không thể tất cả đều trông cậy vào mặt người. Tối thiểu cũng muốn đến khi người của phía trên đến phía trước, nắm giữ ở đối phương hành tung. Chu Hồng Quốc nói rằng, ý của ngài là chúng ta trước tiên đem công tác tình báo làm xong. Không sai, Tiêu Khang gật đầu nói. Bang bang, chấm ngoặc kép, cửa phòng làm việc bị gõ. Một gã ăn mặc cảnh phục trung niên đẩy cửa mà vào, rất nhanh nói rằng, chư vị lãnh đạo, có hai nữ nhân nói là mặt trên phát tới, đang ở bên ngoài. Hai nữ nhân, mọi người thần sắc khẽ động. Tiêu Khang càng là trực tiếp đứng dậy, rất nhanh nói rằng, dẫn chúng ta đi gặp các nàng. Một phút đồng hồ sau, mọi người gặp được bên ngoài đại sảnh chờ đợi hai nữ nhân. Nếu như đường tu ở chỗ này, nhất định là có thể liếc mắt nhận ra thân phận của các nàng. Điện nương, Thủy Anh, hai vị, ta là chấm ngoặc kép. Điện nương vung đoạn Tiêu Khang, dứt khoát nói rằng, chúng ta không cần biết ngươi là ai. Các người nhiệm vụ rất đơn giản, nghĩ biện pháp giúp chúng ta tìm được cái kia tội phạm hành tung. Chúng ta phụ trách xuất thủ đem hắn bắt được, hoặc là đánh chết. Đây là chúng ta giấy chứng nhận. Nói, hai nàng dồn dập xuất ra lục sách vở, giao cho Tiêu Khang quan sát vài lần. Tiêu Khang ngầm cười khổ, chứng kiến lục sách vở bên trên mấy cái đại tự, là hắn biết trước mắt hai vị này thân phận cỡ nào đặc thù. Mang theo vài phần cung kính đem lục sách vở trả lại cho hai người về sau, hắn nói rằng, hiện tại chúng ta vẫn không có thể nắm giữ cái kia tội phạm hành tung, nhưng lại cho chúng ta chút thời gian, tin tưởng chúng ta nhất định có thể mau sớm tìm được hắn, sau đó đem tin tức hồi báo cho các ngươi. Điện Nương gật đầu nói rằng, các người nhớ một cái phương thức liên lạc của chúng ta. Đang không có đạt được tình báo của các người phía trước. Chúng ta biết tùy ý ở Thanh Lâm huyện tìm kiếm. Nếu như các người tìm được, cứ dựa theo ta cho các người phương thức liên lạc cho chúng ta biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.